Tiếp, theo chúng ta phải ở chỗ này vài ngày, vừa hay có thể tìm dược liệu cần thiết của Dưỡng Nguyên Công. Hắn liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly, trong mắt chứa vẻ chờ mong. Người ẩn núp ở võ quán chính dương 3 tháng, chắc hẳn cũng biết phương pháp phối chế bí dược của Dưỡng Nguyên Công. Ngươi là thuật sư thất phẩm, hãy nghĩ biện pháp giúp ta tìm đi. Tâm trạng của Lục Loạn Ly rất phức tạp. Nàng đi theo Sở Hy Thanh chỉ vì muốn giám sát hắn, thuận tiện giải sầu mà thôi. Kết quả lại lăn lộn thành bảo tiêu và tay chân của Sở Hy Thanh. Hiện giờ còn phải là chuyện C, Ly nữa. Thân thể của Sở Hy Thanh không tốt. Bất chi bất giác mà mấy cái túi ở trên người hắn đã chuyển qua người Lục Loạn Ly. Có điều, đúng là nàng có biện pháp trợ giúp Sở Hy Thanh. Pháp thuật kỵ kim, Lục Loạn Ly ném đao ở trong tay cho Sở Hy Thanh. Sau đó, giơ hai tay lên, bóp thành một cái linh quyết. Miệng thì lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Ngay sau đó, một đoàn linh lực màu trắng thuần đã hội tụ lại. Nó hóa thành một con chim trắng thuần, khéo léo mà linh lung. Cách chương.